cha Tịch nói theo ngay, như không có chuyện gì xảy ra giúp mẹ Tịch nhặt rau, anh thấy rất bình thường mà. Ông già như anh thì thấy được gì chứ? Mẹ Tịch tức giận cầm rau trong tay nhét vào tay cha Tịch, vẻ mặt nặng nề tự hỏi, tiểu Chu nhà chúng ta cũng lớn rồi, đến lúc nên tìm cho nó một người vợ để chăm sóc lẫn nhau. Cha Tịch nhận rau mẹ Tịch đã nhặt xong đặt lên bàn, gật đầu nói, đúng vậy, lúc hai chúng ta bằng tuổi nó cũng đã kết hôn rồi. Bây giờ nó đã trưởng thành, ngay cả một đối tượng cũng không có thì quả thật có chút kỳ cục. Vậy thì đúng lúc, em thấy con gái nhà ông Lý cũng không tệ, đợi ngày mai em đi nói với con bé. Mẹ Tịch ra quyết định, cha Tịch lấy hết rau bỏ vào trong chậu nước để rửa, đứa bé nhà ông Lý kia quả thật không tệ. Đáng tiếc hiện tại đã là mặt thế rồi, nếu không chúng ta còn có thể tổ chức hôn lễ cho bọn nó, còn có thể giúp bọn nó trông con. Em nói xem bây giờ tang thi lợi hại như vậy, không biết lúc nào thì hai người chúng ta sẽ chết trong miệng tang thi. Cha Tịch thở dài, lúc đó tiểu Chu nhà chúng ta phải làm sao đây, nó không mạnh mẽ đến thế, hơn nữa còn có một người vỡ tay trói gà không chặt ngẫm lại đúng là khiến anh có chút không yên lòng. Hơn nữa, nghĩ kỹ thì... Dựa vào cái dáng người nhỏ bé kia của tiểu Chu nhà chúng ta, con gái ông Lý có thể coi trọng nó sao? Cha Tịch không nhịn được nói. Tiếng rửa rau rào rào khiến tâm tư mẹ Tịch càng thêm không yên, lập tức ngồi dậy khỏi ghế đầu, đi qua đi lại. Anh nói đúng, quả thật tình hình hiện tại không thích hợp lắm. Mẹ Tịch đi tới đi lui vài vòng, cho đến khi cha Tịch xào rau xong ngăn bà lại. Em làm gì thế? Đi vòng vòng vậy không thấy nhức đầu à? Mau lên ghế ngồi chút đi. Anh nói này, đang mặt thế mà suy tính chuyện cả đời này nọ thật không thích hợp. Cha Tịch mang món ăn lên bàn, mặt thế bây giờ mỗi ngày trôi qua là một tình cảnh khác, tiểu Chu vui vẻ là quan trọng nhất rồi. Thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường gì đó chỉ là nói nhảm, sống không phải là để vui vẻ thôi sao? Anh nói gì thế, em tìm một người vợ cho tiểu Chu cũng chỉ vì muốn để nó thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường hả? Mẹ Tịch có chút tức giận, không phải là em sợ sau này lỡ như chúng ta có mệnh hệ gì, con trai chúng ta sẽ không còn nơi nương tựa cô đơn một mình thôi sao? Không không, lời anh nói không phải ý đó. Cha Tịch vừa nhìn vẻ mặt mẹ Tịch là biết sắp không xong rồi, nhanh chóng nhận lỗi, đỡ mẹ Tịch ngồi xuống, anh còn không hiểu em sao? Không phải do anh sốt ruột nên nói mà không nghĩ thôi sao? Em đừng tức giận. Ý anh là hiện tại trong tình hình này không cần gấp gáp lo chuyện kết hôn cho nó như thế, để nó vui vẻ là tốt rồi. Mẹ Tịch nóng nảy ngồi xuống, suy nghĩ lời cha Tịch nói một chút, cảm thấy cũng hơi có đạo lý. Sau khi được cha Tịch phân tích như thế, mẹ Tịch đột nhiên cảm thấy suy đoán của mình không tệ đến thế. Tuy đứa bé Kê Hạo kia trầm mặc ít nói, nhưng rõ ràng có thể nhận ra là một người tốt. Nếu như hắn và Tiểu Chu thật sự có gì đó, cũng không phải chuyện xấu. Tuy nghĩ thế nhưng giấc mộng ôm cháu trai lúc trước sụp đổ vẫn khiến mẹ Tịch hơi buồn bã, phiền lòng khoát khoát tay, thôi quên đi, sao tiểu Chu lại thích kiểu người như thế được. Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, cha Tịch làm sao có thể không nhận ra vợ mình suy nghĩ thế nào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu cách nghĩ của A-Lan đã thoáng hơn, vậy chuyện sau này thì dễ rồi. Khu du lịch, trong bầy tang thi, một đội ngũ gần 80 người lần lượt nhảy xuống từ 3 chiếc xe tải, theo 3 người dị năng mở đường, những người này từng bước chiến đấu với tang thi đang bao vây bên ngoài. Trên xe tải còn có một đội trẻ con, trong tay bọn nó giơ cung, cực kỳ chăm chú nhìn tang thi ngoài xa. Ngắm chúng, bắn, phốc một tiếng, một con tang thi bị bắn xuyên qua sọ. Làm rất tốt. Tịch Chu xoa xoa đầu đứa nhỏ. Đứa nhỏ vô cùng vui vẻ, có chút xấu hổ giấu tay sau lưng. Tịch Chu cười, tiếp tục cố gắng. Vâng, đứa trẻ gật đầu, trên mặt đỏ hồng một mảnh. Sau khi Tịch Chu đi khỏi lập tức lấy cung ra, móc ra một viên đá một đầu bén nhọn đầu khác nhắn mịn từ trong túi. Những viên đá này là do người dị năng hệ thổ trong đội ngũ cố ý tạo ra cho bọn nó. Đội của Tịch Chu tổng cộng chia ra thành 5 nhóm, một nhóm là bọn nhỏ trên xe tải, một bộ phận canh giữ quanh xe tải dọn dẹp tang thi xông tới. Hai nhóm còn lại thì phân biệt tiến vào các cửa hàng trong khu du lịch, thu nhặt hàng hóa bên trong. Kê Hạo cảm nhận được thứ gì đó rồi chạy về một hướng, không lâu sau liền mang về một viên tinh hạch màu đỏ và một viên tinh hạch màu tím. Hai con tang thi cấp 4, Tịch Chu nhận lấy hai viên tinh hạch, quan sát một chút sau đó hỏi. Kê Hạo gật đầu,

hiện tại cũng chính là lúc nói cho mọi người biết. Như mọi người đã nhìn thấy, chúng tôi phát hiện ra thuốc chống lại virus tang thi. Trong vòng 2 tiếng kể từ khi bị tang thi làm bị thương có thể hoàn toàn tiêu diệt virus. Lời nói của Tịch Chu giống như một sợi dây được quăng xuống trước mặt những người đang chờ chết dưới đáy vực. Sau khi mọi người im lặng một lúc trong nháy mắt bùng nổ, tiếng khóc tiếng hoan hô vang lên không ngớt bên tai. Chúng ta được cứu rồi, nhân loại được cứu rồi. Tịch Chu đợi tâm trạng của bọn họ hơi ổn định lại, tiếp tục nói, chẳng qua thuốc chống virus tang thi này là do tôi vô tình chế ra, cũng không xác định được thành phần trong đó, số lượng cũng không quá nhiều. Sau này còn cần thời gian để nghiên cứu thêm, trong lúc đó, hy vọng mọi người cố gắng trở nên mạnh mẽ, đừng khinh địch bị tang thi bắt được. Tin tức này cũng không thể giảm bớt nhiệt tình của mọi người, chỉ cần có hy vọng, những thứ khác đều không vấn đề gì. Trên đường về, tiểu đội của Tịch Chu cực kỳ vui vẻ, suốt đường đi đều vang lên mấy bài hát dân gian, ai ai cũng vô cùng hào hứng, mặt mày hớn hở. Mấy đội ngũ khác thoáng nhìn thấy đều cảm thấy hơi kỳ lạ, sao bọn họ lại vui thế? Không sợ gọi tang thi qua đây à? Đoán chừng là lần này ra khỏi thành đã thu thập được không ít hàng hóa, vui vẻ đến điên rồi. Một gã có vết sẹo do dao chém ngậm điếu thuốc giễu cợt cười, vừa nhìn đã biết là đội ngũ mới tới, không có kiến thức. Cả đội Tịch Chu thật cao hứng vào khu an toàn, tổ hậu cần làm công tác thống kê xong, lựa ra một số làm giao dịch trong khu an toàn, đổi được non nửa con heo và một ít rau dưa tươi mới. Phần heo này được cắt phân nửa chia cho từng người, một nửa còn lại thì hầm cùng với rau dưa thành một nồi canh thịt heo lớn. Cho dù mấy người xung quanh hâm mộ và ghen tị thế nào, tiểu đội bọn Tịch Chu vẫn ăn một bữa cơm cực kỳ hạnh phúc. Bởi vì đã có hy vọng kết thúc mặt thế, tinh thần và trạng thái của mọi người đều không giống nhau, gặp ai cũng cười hì hì. Tiểu đội thu thập bên cạnh vốn cực kỳ mệt mỏi, nhìn thấy biểu hiện của bọn họ càng cảm thấy là khoe khoang trần trụi. Buổi tối, một người đàn ông trung niên hơi thấp nhìn quanh, lén lút chạy ra ngoài. Đuổi theo gã không? Đỗ Việt trong bóng tối hỏi. Khóe miệng Tịch Chu cong lên. Không cần, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Thế giới hiện thực 19. Kê Hạo từ trên nóc nhà nhảy xuống, đứng bên cạnh Tịch Chu, thản nhiên nói, đi thôi. Ừng, Tịch Chu thu hồi tầm mắt, xoay người, trước khi cất bước nói với Đỗ Việt, mấy ngày nay bọn tôi không làm nhiệm vụ, anh mang theo mọi người huấn luyện. Đỗ Việt gật đầu, có chút chần chờ nói, được, nhưng người kia thì sao? Không cần để ý đến gã, tôi đang thiếu lý do trao đổi với khu an toàn. Tịch Chu nói, chỉ là danh sách những người ra ngoài báo tin hôm nay tôi đều nhớ kỹ. Chuyện sau này không để bọn họ tiếp tục tham gia vào nữa. Chờ chuyện vaccine phòng bệnh kết thúc, xử lý một lượt. Kê Hà ôm eo Tịch Chu, đi từng bước vô cùng thong thả. Chẳng vãng tối gió có chút lạnh, nhưng Tịch Chu lại không cảm nhận được chút nào. Đơn giản là vì cái tay ấm nóng áp sát bên hông kia khiến cả người cậu đều trở nên ấm áp, cực kỳ thoải mái. Sao tự nhiên tay anh lại ấm vậy? Tịch Chu hơi kinh ngạc. Vừa mới dứt lời, một dòng khí ấm áp theo tay Kê Hạo tràn vào trong cơ thể Tịch Chu, di chuyển vòng quanh kinh mạch một vòng, tất cả mệt mỏi đều biến mất. Cảm giác nhẹ nhàng tựa như dẫm lên mây khiến Tịch Chu không nhịn được nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Kê Hạo dẫn Tịch Chu tới một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Tay kia đỡ huyệt thái dương của cậu, khí tức thanh thấu từ đầu ngón tay nhẹ nhẹ tiến vào trong linh hồn Tịch Chu. Tuy cảm giác dễ chịu khiến Tịch Chu suýt chút nữa rên rỉ ra tiếng, nhưng cậu vẫn cố nén lại, nắm lấy hai tay Kê Hạo, vẻ mặt có chút không vui. Có phải anh đưa hết linh khí vừa mới tu luyện được vào trong cơ thể em rồi không? Kê Hạo trầm mặc một lúc, linh khí tạm thời không dùng tới. Tịch Chu thở dài một hơi, vòng lấy cổ Kê Hạo, áp sát người hắn. Chóp mũi hai người chỉ cách 1 cm, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Thế giới xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Kê Hạo, em thích cảm giác anh đưa linh khí vào trong cơ thể em, nhưng không phải là dưới tình trạng tiêu hao tu vi của anh. Thế giới này không đủ linh khí, anh tu luyện vốn đã không dễ dàng, dựa theo hành vi lúc nãy của anh, linh khí ngược lại thiếu, nhất định không dễ chịu. Đừng khiến em đau lòng. Kê Hạo dùng ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt hơi trầm xuống dõi theo cặp mắt xinh đẹp của Tịch Chu, chậm rãi nói, được. Tịch Chu nở nụ cười, ngay cả giữa lông mày cũng tràn đầy ý cười rõ ràng, tựa như tia sáng mặt trời đầu tiên của buổi ban mai, có chút ấm áp lại vừa an tâm không nói rõ được. Kê Hạo tâm trạng tốt nhìn Tịch Chu, trong con ngươi hắc trầm ngoại trừ bóng dáng cậu thì không còn gì khác. Tịch Chu nhìn bộ dạng Kê Hạo lại cảm thấy có chút không nỡ. Rõ ràng hai người đã trải qua nhiều đến vậy, ràng buộc mấy đời, đến giờ lại vì để mẹ mình an tâm chấp nhận mà tách ra khá lâu rồi. Để mẹ không nghi ngờ, bình thường hai người bọn họ cũng rất ít khi thân thiết. Mình và cha mẹ ở chung một chỗ, nhưng Kê Hạo thì sao? Trước mắt Tịch Chu nhanh chóng trở nên đen kịt, Kê Hạo che kín hai mắt cậu, thanh âm trầm thấp cuốn hút nỉ non bên tai Tịch Chu, đừng suy nghĩ quá nhiều, ta rất khỏe. Ngay sau đó, một cái hôn êm ái rơi xuống, không chứa bất kỳ dục vọng nào. Môi Kê Hạo có chút mát lạnh, nhẹ nhàng mơn trớn như sương sớm, thấm vào ruột gan. Đôi môi dè dặt quý trọng mà ma sát. Khi hai mắt Tịch Chu lần nữa trở nên sáng sủa, môi Kê Hạo đã rời khỏi. Người đàn ông cao lớn lại khôi phục dáng vẻ mặt không thay đổi. Em cần phải trở về. Tịch Chu vừa giận lại vừa không nỡ, có chút trả thù hướng về trước cắn lên môi Kê Hạo. Màu mắt của hắn gần như trong nháy mắt tối xuống, hầu kết khẽ nhúc nhích, tay nắm thành quyền. Kê Hạo ngăn Tịch Chu tiếp tục, thanh âm khàn khàn khó nghe, đừng nhúc nhích, ta không nhịn được.